Chương 383, Tiểu Hắc. Hai người kia không hề nghi ngờ chính là Sạ Mù cùng Lôi Bệ Ẹ. Lúc trước đi qua một loạt vấn đề nhỏ về sau, Sạ Mù ai rốt cục minh bạch Lôi Bệ Ẹ trên thân phát sinh sự tình là thế nào. Nguyên bản theo tệ dạ xỉ ý nghĩ của hắn mà nói, Lôi Bệ Ẹ vốn là sẽ hoàn mỹ đi qua một lần cường hóa. Sau đó tại những này ưu linh cùng quái vật kích thích phía dưới, đi qua Sạ Mù thuật thức khai phát ra mình năng lực mới, cũng chính là thế thân, có được hoàn mỹ thao tung cái bóng cùng phân thân năng lực. Có thể đồng thời lấy văn tự ma pháp thiết lập kết giới cùng có được thế thân cái bóng thao túng, còn có thể ở một mức độ nào đó tiến hành quỷ dị cái bóng đả kích, chỉ cần đối địch nhân cái bóng tạo thành tổn thương, liền sẽ phản hồi đến địch nhân trên thân thể. Nhưng là để cho người ta không nghĩ tới sự tình ở chỗ, Lôi So ngoài ý muốn té xỉu, đưa đến ma pháp vận hành xuất hiện nhất định sai lầm. Mặc dù vẫn như cũ là hình thành cường đại thế thân, với lại có được trước đó suy nghĩ những năng lực này, đồng thời có được càng thêm lực lượng cường đại, cũng chính là có thể ở một mức độ nào đó tự chủ hành động năng lực. Nhưng là vấn đề cũng liền xuất hiện, trước đó Lôi Bệ Ẹ té xỉu thời điểm, thế thân năng lực đã bắt đầu đã thức tỉnh. Thức tỉnh thế thân vì hoàn thành thuật thức chỗ thiết định lực lượng, cưỡng ép rút lấy một bộ phận Lôi So ký ức cùng tính cách, từ đó hình thành mới thế thân, cũng chính là Sạ Mù trước đó nhìn thấy da đen Lôi Bệ Ẹ. Bởi vì đồng dạng tướng mạo, cũng có được đồng dạng ký ức, cho nên gọi 003 Lôi Bệ Ẹ QNZ không có vấn đề gì. Nhưng là vấn đề chính là, cái này vốn phải là từ Lôi Bệ Ẹ nắm trong tay lấy thế thân năng lực, có thể bị tự do kêu gọi đi ra thế thân. Bây giờ lại là cưỡng ép bị độc lập đi ra, với lại có được ý thức của mình. Nói cách khác vốn là dự định cường hóa ra một cái có thể khống chế năng lực, bây giờ lại biến thành phân thân của mình, dáng dấp cùng mình giống như lúc, chỉ là màu tóc biến thành bạch kim sắc, cùng làn da biến thành đen, đương nhiên con ngươi hình dạng cũng là không giống nhau dựng thẳng đồng tử. Nhưng là không hề nghi ngờ đây đã là một cái có mình độc lập tư tưởng, năng lực có thể tự do hành động người. Hiện tại vấn đề chính là chỗ này. Cái này đồng dạng là Lôi So ra hỏa, cùng trước đó Lôi Bệ Ẹ cũng không đồng dạng, bởi vì kế thừa Lôi So một bộ phận ký ức cùng tính cách, mà còn lại một bộ phận cách tự hỏi cùng tư duy năng lực là từ địa phương khác, cũng chính là Sạ Mù trước đó tại thuật thức bên trên chỗ thiết định đồ vật chung được đến. Cho nên hiện tại cái này Lôi Bệ Ẹ, bởi vì màu da nguyên nhân, được xưng Tiểu Hắc. Tiểu Hắc tính cách cùng Lôi Bệ Ẹ có thể nói là thiên xoa địa biệt. Hoa ái dễ gần sức sống bắn ra bốn phía Lôi Bệ Ẹ bản thân là không có cái gì quá mạnh sức chiến đấu, mà chính nàng xây dựng âm ảnh bánh răng bờ di giờ ép tiểu đội cũng là lấy thu thập tình báo làm chủ phong cách, cũng không phải là am hiểu chính diện tác chiến cao y chun nở dê loa y kia loại hình. Nhưng là hiện tại Tiểu Hắc, một phương diện có được thế thân năng lực, có thể điều khiển cái bóng, một phương đỉ hệ nở kha cờ tại kinh nghiệm chiến đấu cùng cách tự hỏi phía trên, đại lượng hấp thu xả mù ải thiết lập. Cho nên Tiểu Hắc hiện tại phương thức chiến đấu có thể nói là phi thường cuồng bạo, cùng Lôi Bệ Ẹ hoàn toàn là hai thái cực. Mà bây giờ xuất hiện tại gờ bên người liền là Tiểu Hắc, mà thế xỉu Lôi Bệ Ẹ tại thuật thức tác dụng dưới cho tới bây giờ đều không có hồi tỉnh lại. Cho nên tạm thời vẫn là bị Sạ Mù ải thu nhận. Mà bọn hắn trước đó chỗ cảm giác được bên này đột nhiên bộc phát ma lực khí tức, cho nên Sạ Mù trực tiếp một cái chuyển di đem Tiểu Hắc mang đi qua. Tiểu Hắc, những quái vật này liền giao cho ngươi, để cho chúng ta nhìn xem ngươi bây giờ có năng lực gì a. Nói xong Sạ Mù ai liền không nhìn quái vật trước mắt, nhìn về phía một không thể động đậy được Gus cùng Nuts. Các ngươi hai cái ra hỏa, làm sao cảm giác càng ngày càng yếu, đến cùng có hay không hảo hảo tu luyện a. Đánh bất quá hế giả còn chưa tính, thế mà có thế tại loại này tiểu quái vật trong tay không cẩn thận chúng chiêu, quả nhiên đồ đần sẽ hỗ trợ lẫn nhau dẫn đến càng thêm đồ đần. Sao? Một bên cười nhạo hai cái đồ đần, một bên nhẹ nhõm thay bọn hắn giải khai định thân trạng thái. Mà Gus tại có thể động đạn thứ trong nháy mắt liền nhìn về phía Sạ Mù ải, đặt câu hỏi, đến cùng là chuyện gì xảy ra, những quái vật này chẳng lẽ còn có cái gì năng lực đặc thù à, rõ ràng không có cái gì chạm đến, lại có thể đem chúng ta cho giam cầm ở chỗ này còn có. Lôi Bệ Ẹ đây là có chuyện gì? Gus nhìn trước mắt bãi cát, kinh ngạc nói không ra lời. Giống như hắn nói không ra lời chính là Nuts, mặc dù gia hỏa này bình thường một bộ vô não đồ đần dáng vẻ, mà trên thực tế cũng là đồ đần. Nhưng là nói theo một cách khác, dã thú cũng là có bản năng trí tuệ, hiện tại Nuts liền nhìn xem trên bờ cắt Lôi So dáng múa kinh ngạc đến ngây người lấy, Sạ mù ai nhìn xem tiểu hắc hiện tại tại dưới ánh trăng thỏa thích biểu diễn, xác thực có thể dùng dáng múa để hình dung chiến đấu. Từ vừa mới bắt đầu tiểu hắc xông đi lên thời điểm, cái này một mạ cụ hoa lệ vũ đạo lại bắt đầu nở rộ. Đầu tiên là cao cao nhảy lên nửa không, sau đó trên không trung lại trong nháy mắt tách ra một đóa máu cụ hệ loài hoa. Hồng, huyết hồng sắc hoa hồng đang hấp dẫn ở đại bộ phận quái vật lực chú ý thời điểm. Chỉ gặp dưới ánh trăng những quái vật này cái bóng bên trong đột nhiên xuất hiện từng cái khác biệt tiểu hắc, nắm chủy thủ nhảy giết chóc chi vũ tiểu hắc, còn có cầm trong tay trường tiên vô tình tiến hành quất roi tiểu hắc, còn có mang theo quyền sáo đối quái vật đến một bộ liên kích. Phàm là bị hoa hồng hấp dẫn lực chú ý quái vật cái bóng bên trong đều xuất hiện tiểu hắc cái bóng, hóa là thực thể đối quái vật một trận tấn công mạnh, đây chính là tiểu hắc đặc biệt năng lực, cả bên trong tờ hợp tờ kích. Mà sau đó một khắc, những này nhận lấy chí mạng thương hại quái vật còn chưa kịp phản kháng, liền bị những cái bóng này tạo thành đại lượng tổn thương nuốt chửng lấy tất cả lực lượng ngã trên mặt đất. Lúc này chỉ thấy một đạo điện quang bắt đầu lóe ra, trên trăm cái bóng trọng tân lại dưới ánh trăng tổ thành một cái tiểu hắc dáng vẻ, mặc một thân nỉ dạ phục, trên đầu mang theo làng lá lá cây tiêu chí, hộ ngạch lệnh ra mang theo, nhưng mà hấp dẫn chú ý của mọi người là nàng trong tay phải lấp lóe điện quang. Như là hàng ngàn con ạ sủ cả kêu to, điện quang phát ra mãnh liệt thanh âm. Đây chính là cổ nổ hạ nổi danh công ty nỉ giả cả sỉ tuyệt kỹ thứ nhất thiên điểu âm dương chỉ đỏ gì, không nghĩ tới lại ở chỗ này bị lại hiện ra. Sạ mù trên mặt lộ ra một cái hoài niệm tiêu dung, cái thuật thức này tại thật lâu trước đó cũng là bị hắn thường xuyên sử dụng, bản thân tiêu hao cũng không coi là quá lớn, vừa có siêu cường đầm xuyên năng lực, trong chiến đấu cũng là số 1 số 2 kéo phủ. Đồng thời còn có thể tại thiên điểu âm dương chỉ đỏ gì một chiêu này cơ sở phía trên tiếp tục khai phát xuống dưới có được càng nhiều càng lớn tiềm lực, mặc kệ là thiên điểu âm dương chỉ đỏ gì lưu vẫn là lôi độn kỳ lân âm dương kỳ din, cũng nói rõ cái. Này một cái nhẫn thuật tiềm lực chỗ. Mà trước đó hắn QNZ không nghĩ tới tiểu hắc thế mà lại sử xuất một chiêu này đi ra. Xem ra tiểu hắc lực lượng bên trong QNZ có được mình một bộ phận ký ức, xạ mù ải nghĩ như vậy. Trông thấy tiểu hắc dùng hoa lệ thiên điểu âm dương chỉ đỏ gì lưu đột thứ quán xuyên còn lại 10 cái quái vật, đem bọn hắn dùng lôi điện đính tại trên mặt đất, tán đi lôi điện, lưu lại một cái anh tuấn lưng ảnh hướng tự mình đi đến. Bên cạnh hai tên gia hỏa cũng sớm đã nhìn ngây người, nạt tên ngu ngốc này chỉ lo lẩm bẩm thật xuất khí loại hình lời nói, nghĩ đến là chuẩn bị xin nhờ trước mắt cái này lôi bệ dạy mình loại này anh tuấn ma pháp. Mà Gus phản ứng liền rất là thú vị.